Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, tiếng sấm nổ vang, chấn đến toàn bộ lâu đài hơi hơi đong đưa, tối tăm ánh nến ở trên vách tường ấn ra loang lổ màu vàng quang ảnh. Hắc Tháp tuyên bố xong quy tắc trò chơi, 17 cái người chơi đứng ở bàn dài bốn phía, ai cũng không có hé răng. Qua hồi lâu, một cái bạch nhân nữ tính mở miệng nói, chỉ có 12 đem ghế dựa, nhưng chúng ta có 17 cá nhân, không tồi. Cái bàn trung ương cùng sở hữu 17 cái tiểu thú bông. Hắc Tháp cũng nói, lâu đài có 16 cái người chơi cùng một cái hắc tháp quái vật. Nhưng mà chỉ có 12 chương ghế dựa, Andrei nói, ghế trên có dán tên, Hắc Tháp đã cho chúng ta phân hảo tổ, mọi người lập tức đi đến trước mặt. Nhìn về phía ghế dựa, mờ nhạt ánh nến hạ, này một chương chương cổ xưa ghế dựa phía sau lưng thượng. Dùng vũ khí sắc bén trước mắt một đám bẻ cong tên. Mỗi người tên đều là tiếng Anh danh. Hắc Tháp cũng người phi thường chính gốc giúp người chơi che giấu chính mình thân phận. Đường mạch nhìn một vòng, nhìn đến cuối cùng một cái ghế thượng tên khi, hắn hai mắt co rụt lại. Duy nhất người da đen nữ tính cười lạnh nói, dùng tiếng Anh tên có cái gì tất yếu sao? Dù sao đều sẽ bại lộ, có người nào là cho nhau nhận thức chỉ thấy này 12 chương ghế dựa chung. Thình lình có 4 chương ghế dựa. Mặt trên khắc không chỉ là một người tên, có tam chương ghế dựa khắc lại hai người tên, còn có một cái ghế thượng thế nhưng dùng tiếng Anh khắc lại ba cái tên. Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, cùng Bạch Nhược Giao, Hoa Hoa mặt thanh niên kinh hỉ mà chớp chớp mắt, Hoa, Đường Đường, Phó Thiếu Tá, ta cư nhiên cùng các ngươi phân đến một tổ Nga, Đường Mạch tâm trầm đi xuống. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh ghế dựa. Mặt trên viết chính là, Mộ Hồi Thuyết, Andrei, còn có 2 chương ghế dựa, thuộc về 2 cái ngoại quốc nam nhân, cùng một đôi ngoại quốc nam nữ. Thực rõ ràng, Hắc Tháp đem, này 9 người từng người là nhận thức. Cái này tin tức tiết lộ cho sở hữu người chơi, kỳ thật thực hảo lý giải, ở trong trò chơi này tổng cộng có 17 danh người chơi. Quy tắc trò chơi thứ 7 điều. Mỗi cái ban ngày cuối cùng 1 phút đồng hồ, mọi người được không sử đầu phiếu quyền, đầu ra một cái cho rằng là quái vật đối tượng, bị đầu phiếu đối tượng đem chịu hạn chế, sở hữu dị năng cùng đạo cụ đều không thể sử dụng giả như 17 cá nhân. Mỗi người đều có bình đẳng đầu phiếu quyền, kia Đường Mạch, Mộ Hồi Thuyết đám người là cho nhau nhận thức, bọn họ một khi hợp tác, trực tiếp dùng đa số phiếu đầu ra người chơi khác. Đối người chơi khác không công bằng, cho nên Hắc Tháp áp dụng như vậy thi thố, trực tiếp đưa bọn họ tổ đội, mạnh mẽ giảm bớt bọn họ số phiếu. Người chơi khác dùng đánh giá ánh mắt nhìn chằm chằm này 4 chương ghế dựa chủ nhân. Này 9 người thân sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có quan hệ bị vạch trần quẫn bách cùng khẩn trương. Oanh, lại là một đạo điếc tai tiếng sấm đánh xuống. Giờ khắc này, lâu đài cổ ngọn nến cũng toàn bộ đong đưa, đuốc ảnh lay động, Đường Mạch cảnh giác mà nhìn quét bốn phía, bỗng nhiên, một đạo quỷ dị bánh răng chuyển động tiếng vang lên, mọi người toàn bộ cầm chính mình vũ khí, nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, chỉ thấy bàn dài ở giữa, 17 cái tiểu thú bông chung, một cái tiểu thú bông phẳng phất bị người bẻ động bánh răng. Cách cách mà ở trên bàn về phía trước đi rồi lên. Sở hữu người chơi đều lạnh lùng mà nhìn chằm chằm này chỉ tiểu rối gỗ. Nó một bên lảo đảo lắc lư mà hoạt động, một bên dùng quỷ dị linh hoạt kỳ ảo thanh âm nói. Steven Tesla V nhìn ta, rút ra hắn chủy thủ thanh âm rơi xuống. Tiểu rối gỗ chợt dừng lại bước chân, nhắm ngay một cái tóc vàng người nước ngoài. Này người nước ngoài sắc mặt biến đổi. Đem trong tay chủy thủ thu hồi tay áo, trong phòng đột nhiên lại vang lên cách cách thanh âm, mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía này chỉ tiểu rối gỗ phía sau, chỉ thấy đệ nhị chỉ tiểu rối gỗ loạng choạng về phía trước tiến lên. Cách một tiếng, ngừng ở người da đen nữ tính trước mặt, Lena Chokoro nhìn ta, sinh khí mà muốn giết ta, đến lúc này, người chơi còn có thể không hiểu đã xảy ra chuyện gì. một con lại một con tiểu rối gỗ lắc lư mà di động đến mỗi cái người chơi trước mặt. Hô lên mỗi cái người chơi tên, muốn ngụy trang chính mình tên họ, hoặc là cùng đồng đội trao đổi tên họ đều không thể. 17 cái rối gỗ, nói ra mỗi người tên, cũng cơ hồ bại lộ một bộ phận người quốc tịch, nhưng mà quốc tịch tương đồng cũng không đại biểu liền nhất định nhận thức. Đường Mạch kinh ngạc mà nhìn đến một con tiểu rối gỗ chạy đến một cái ngoại quốc nữ tính trước mặt. Đối với nàng hô, Hạ Lý, đây là một cái hoa hạ người chơi. Bị hô lên tên kim tóc ngắn ngoại quốc nữ nhân lạnh lùng mà quét Đường Mạch mấy người liếc mắt một cái, mặc không hé răng, sở hữu rối gỗ toàn bộ đúng chỗ sau. Chúng nó đồng thời tạm dừng một giây, tiếp theo chăm miệng một lời mà sướng nổi lên một đầu đồng dao. 17 tiểu rối gỗ, gặp được đại hồng thủy, bị nước trôi đi vô pháp cứu, còn thừa 16 cái, 16 tiểu rối gỗ, mỗi người lẫn nhau phòng bị, lửa lớn thiêu chết thành than đen, còn thừa 15 cái, một cái tiểu rối gỗ, 7 ngày dọa đoạn hồn, không người hỏi thăm bị hù chết, một cái đều không dư thừa, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, hư, Noe tới rồi, Noe tới rồi. Noe ăn luôn tiểu rối gỗ đều chết lạp quỷ quyệt tiếng ca đột nhiên im bạt. Đường Mạch trước mặt tiểu rối gỗ đột nhiên mở miệng nói. Noe bữa tối trên bàn, chỉ có 12 cái khách nhân, Phó Văn đoạt tiểu rối gỗ nói. Ghế dựa trước có một chương phiếu trắng, ngồi ghế dựa viết tên, Luyện Dư Tranh tiểu rối gỗ nói. Mỗi cái khách nhân có thể đầu một lần phiếu. Không được nhiều đầu phiếu, ngoại quốc lão nhân rối gỗ nói. 12 chương ghế dựa, 12 chương phiếu, ai cũng không chuẩn nhiều, đầu phiếu kết quả muốn bảo mật. Tất cả mọi người đều không biết gì, còn có một cái vé mời. Đó là cái gì, mọi người lập tức nhìn về phía mặt bàn. Đương tiểu rối gỗ theo thứ tự nói xong những lời này sau. 12 chương màu trắng phiếu hiện lên ở trên mặt bàn. Thực mau, lại xuất hiện 12 chương màu đỏ phiếu. Andre tiểu rối gỗ nói. Ta biết, đó là đoạt 6, đó là đoạt 6, phiếu trắng vô cùng tận. Vé mời chỉ một hồi, mỗi người chỉ có một chương phiếu. Chỉ có một chương phiếu, phiếu trắng mỗi ngày đầu. Vé mời đầu một lần, ngươi cảm thấy, ai là hư quái vật. Bỗng nhiên, đệ thập nhất cái tiểu rối gỗ thanh âm trở nên bén nhọn lên. Viết thượng hắn, viết thượng hắn, viết hắn ngươi liền doanh, viết hắn ngươi liền doanh, viết sai làm sao bây giờ, viết sai làm sao bây giờ. Thứ 13 cái tiểu rối gỗ quái dị mà cười một tiếng. Đệ thập tư cái tiểu rối gỗ dùng thiên chân thanh âm nói. Viết sai đoạt không đến 6, đoạt không đến 6, không manh mối. Thứ 15 cái tiểu rối gỗ vây quanh vé mời cùng phiếu trắng chạy 2 vòng. Đệ thập lục cái tiểu rối gỗ, viết thượng tên của hắn, ghi chú ngươi đồng đội. Thứ 17 cái tiểu rối gỗ hưng phấn mà sướng nói. Đoạt sáu lạp, cuối cùng một tiếng đoạt sáu, giống như móng tay hoa ở pha lê thượng thanh âm, bén nhọn chói tai, lệnh người chơi nhăn lại lông mày. Nói xong này hết thảy, rối gỗ nhóm toàn bộ dừng lại không nói chuyện nữa, chúng nó giống như đều nhịp binh lính. Động tác nhất trí mà xoay qua thân, cách cách mà chạy về bàn dài trung ương, lại cùng nhau nghiêm xoay người, dùng quỷ dị đầu gỗ tròng mắt nhìn chằm chằm mỗi cái người chơi. Bên kia, chỉ nghe ong một tiếng, lâu đài trên vách tường, kia chỉ thật lớn đồng hồ ầm ầm ầm mà đong đưa lên. Nó kim dây lấy bình thường kim dây 6 lần tốc độ bay nhanh vận chuyển. 10 giây liền đi rồi 1 phút đồng hồ. Ngoài cửa sổ phóng tới sáng ngời dương quang, Andre vừa lúc đứng ở bên cửa sổ, hắn nhìn về phía bên ngoài, quay đầu lại nói, không có thái dương, nhưng là thực rõ ràng. Hiện tại là ban ngày, 17 cá nhân theo thứ tự nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cũng không biết là ai trước kéo ra ghế dựa, ngồi đi lên, thực mau, một người tiếp một người, các người chơi sôi nổi ngồi vào chính mình ghế trên. Bị phân đến cùng đem ghế dựa người chơi, lựa chọn một người ngồi trên đi, Andre làm mộ hồi tuyết ngồi đi lên, Bạch Nhược Giao nhìn này đem ghế dựa, hì hì cười, Đúng lúc này, Đường Mạch nhàn nhạt nói. Ngươi ngồi, Bạch Nhược Giao thân thể một đốn. Quay đầu, Đường Đường, ta không nghe lầm đi. Ngươi làm ta ngồi, Đường Mạch gật đầu nói. Ngươi ngồi, ngồi trên này đem ghế dựa người chơi. Thực rõ ràng có được chủ động đầu phiếu quyền. Bạch Nhược Giao căn bản không nghĩ tới có thể từ Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt trong tay. Cướp được cái này đầu phiếu quyền. Hắc tháp trò chơi này ở bại lộ người chơi cho nhau nhận thức sự thật ngoại. Còn làm cho một khác sự kiện, cùng chương ghế dựa người chơi. Chỉ có một người có được đầu phiếu quyền. Vô luận đầu phiếu trước các người chơi thương lượng đến có bao nhiêu hảo. Có thể đầu phiếu chỉ có ngồi ghế dựa người kia. Cử cái ví dụ, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Bạch Nhược Giao ba người thương lượng hảo. Lần này đầu phiếu đầu ra Mộ Hồi Tuyết, Bạch Nhược Giao trước đó đáp ứng đến hảo hảo. Đến cuối cùng phản bội, đầu Đường Mạch một phiếu. Kia Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng vô pháp ngăn cản. Nguyên bản cho rằng không tới phiên chính mình, hiện tại cư nhiên chủ động đưa tới cửa. Bạch Nhược Giao đột nhiên nổi lên nghịch phản tâm tư. Không ngồi, Đường Đường, ta ngồi nhiều ngượng ngùng. Ngươi ngồi sao, Phó Văn Đoạt rũ xuống đôi mắt. Có ngồi hay không, Bạch Nhược Giao? Ngoặc kép, suy xét một chút chính mình cùng hai người kia đơn đả độc đấu thắng suất. Bạch Nhược Giao nhún nhún vai, cười tủm tỉm mà ngồi xuống. Không ngồi Bạch không ngồi, dù sao là chuyện tốt. Bạch Nhược Giao nhập tòa sau, 12 chương ghế trên toàn có người. Một cái trung niên nam nhân nhìn mọi người liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, Hắc Tháp nói kia con quái vật thực sẽ ngụy trang. Cho nên ta tưởng, cho dù chúng ta hỏi rất nhiều đồ vật, tỉ như chỉ có nhân loại biết đến sự tình, kia con quái vật khẳng định cũng có thể nói ra, không có người phản bác hắn. Trung niên nam nhân nói, kia hiện tại, ta tưởng trước nói một sự kiện, trước mắt ở chỗ này 17 cái người chơi, cơ hồ mọi người tên ở quá khứ nửa năm thời gian nội, đều bị Hắc Tháp toàn cầu thông báo quá, các ngươi là ai? Ta biết, ta là ai, kỳ thật các ngươi cũng biết, một đạo trào phúng tiếng cười vang lên. Đương nhiên biết, các ngươi khu ra sờ bị cưỡng chế công tháp, trung niên nam nhân sắc mặt trầm xuống. Một trường phách về phía cái bàn, bàn dài đột nhiên run rẩy một chút, một cái thật sâu giấu tay lạc tiến mặt bàn, cố tình trào phúng hắn Bạch nhân nam tính một chút đều không khẩn trương. Nhìn cái kia giấu tay, hắn cười nói. Cậy mạnh sao, cho nên thông quan tầng 5 như vậy chậm. Hảo, không cần xào, ta tưởng đại gia căn bản không nghĩ tới hợp tác đi, mọi người quay đầu nhìn về phía cái kia người. Da đen nữ tính, chỉ thấy nàng ngồi ở ghế trên, lạnh lùng mà nói, không cần nhiều lời, lúc này mới cái thứ nhất ngày Demonster muốn ở ngay lúc này liền bắt lấy cái kia quái vật. Rõ ràng không hiện thực, có đoạt 6 hình thức ở. Chúng ta không có khả năng hợp tác, tất cả mọi người tạo thành một đội, cùng nhau công lược 6 tầng cũng không hiện thực, bởi vì ai cũng không biết quái vật ở đâu. Như vậy có chuyện, hy vọng đại gia có thể làm được Đường Mạch. Chuyện gì, người da đen nữ tính nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Mọi người ban ngày lời nói, làm ơn tất tại đây chương trên bàn, giảng cấp mọi người nghe, bộ phận người chơi không vui mà ninh chặt mày. Đại đa số người chơi ngược lại lộ ra một bộ đương nhiên biểu tình. Bạch Nhược Giao ý vị thâm trường mà cười nói. Quái vật khẳng định tại đây 17 cá nhân. Muốn bắt lấy nó rất khó. Nhưng không thể làm những người khác trước bắt được. Buổi tối chúng ta đều phải vào phòng. Không thể ra tới. Ban ngày lời nói. Chỉ cần 17 cá nhân đều là cùng nhau hành động. Ít nhất mọi người lời nói việc làm đều là trong suốt. Không tồn tại ngầm tìm được manh mối hành vi. Hoang Nga, đây là đối thực lực của chính mình có bao nhiêu không tự tin nha. Hì hì, cảm thấy chỉ cần tách ra, người khác liền nhất định có thể tìm được ngươi tìm không thấy manh mối. Người da đen nữ tính nheo lại đôi mắt, ngươi có ý tứ gì? Bạch Nhược Giao còn chuẩn bị lại khiêu khích, Phó Văn Đoạt một phen đè lại lưng ghế. Chúng ta đồng ý cái này đề nghị, Bạch Nhược Giao bĩu môi. Không nói chuyện nữa, ta cũng đồng ý, ta đồng ý, 17 cái người chơi chung. Có 15 cá nhân đều đồng ý, còn có hai người không đồng ý. Người da đen nữ tính hỏi, không đồng ý, là bởi vì các ngươi hai chung, có một cái là hắc tháp quái vật sao? Kia hai người trừng mắt nhìn này người da đen nữ tính liếc mắt một cái. Chào phúng một câu, rác rưởi. Nói tiếp, đồng ý, hai cái giờ thực mau qua đi. Này hai cái giờ, tất cả mọi người vây quanh ở bàn dài bên, quan sát bên người người chơi. Cái thứ nhất ban ngày, đại gia nói chuyện đều rất ít, chưa bao giờ bại lộ bất luận cái gì bí mật. Tại đây không tiếng động chăm chú nhìn chung, bọn họ đem mặt khác người tin tức chặt chẽ ghi tạc đáy lòng. Chờ đến hai cái giờ ban ngày qua đi, chỉ còn lại có cuối cùng một phút đồng hồ. Leng keng, ngày đầu tiên đầu phiếu thời gian. Thỉnh người chơi ở phiếu trắng thượng viết xuống chính mình muốn đầu ra người chơi tên, Bạch Nhân. Lão nhân lần đầu tiên đã mở miệng, ta đề nghị, tất cả mọi người viết tên của mình. Ngày đầu tiên không ai có thể tìm được quái vật, viết người khác tên không có bất luận cái gì ý nghĩa, nghe xong lời này. Còn lại người chơi nhìn về phía lão nhân này, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Lão nhân vẻ mặt đạm nhiên, cúi đầu viết xuống một cái tên, hắn phảng phất thật sự viết chính là tên của mình, sau đó đem phiếu trắng đảo khấu ở trên mặt bàn, mọi người cùng nhau bắt đầu viết tên. Đường Mạch cúi đầu vừa thấy, Bạch Nhược Giao đúng lý hợp tình mà ở trên tờ giấy trắng viết xuống một cái tên. Giọc An Sân đây là cái kia Bạch Nhân lão nhân tên, viết xong tên, mọi người kéo ra ghế dựa, hồi lầu 2. Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt đi ở đám người cuối cùng. Đường 17 cá nhân toàn bộ đi lên thang lầu sau. Đường Mạch quay đầu lại nhìn về phía bàn dài. Chỉ thấy 12 chương phiếu trắng toàn bộ bị đảo khấu đặt lên bàn. Ánh nến lay động chung. Kia 17 cái tiểu rối gỗ lẳng lặng mà đứng ở cái bàn trung ương. Đường Mạch bỗng nhiên nhìn đến một con tiểu rối gỗ nhẹ nhàng giật mình. Hắn trong lòng căng thẳng, lại nhìn kỹ, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Đêm tối buông xuống, 12 tổ người chơi từng người vào chính mình phòng. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cùng Bạch Nhược Giao vào viết chính mình tên cửa phòng. Bên trong cùng sở hữu tam chương giường, phòng phía sau cửa viết, thỉnh tìm được chính mình giường, Đường Mạch đi đến chính mình trước giường. Đầu giường thượng viết, thỉnh nằm xuống tới. Kéo lên chăn, an tĩnh mà ngủ, hắn quay đầu cùng Phó Văn Đoạt lẫn nhau có liếc mắt một cái. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Nhược Giao khoa trương thanh âm vang lên. Hắn oán giận nói, như thế nào sẽ có tam chương giường? Không nên là chúng ta cùng nhau ngủ sao, ngoài miệng nói như vậy. Bạch Nhược Giao thân thể thập phần thành thật mà dựa theo hắc tháp yêu cầu. Ngoan ngoãn mà bỏ lên trên giường, kéo lên chăn. Đường Mạch vào chăn sau, phát hiện hắn cũng không có bị hắc tháp cưỡng chế ngủ. Nhưng mà khi bọn hắn tiến vào phòng sau, phòng ngoại một mảnh tĩnh mịch, lấy bọn họ ba người trước mắt thính lực, thế nhưng nghe không được một tia thanh âm, phảng phất bị thứ gì ngăn cách thanh âm đi. Đường Mạch, hắc tháp nói, mỗi ngày buổi tối tùy cơ ba cái người chơi có thể rời đi phòng. Hơn nữa rời đi phòng khi, cho dù là cùng phòng người chơi, cũng không có khả năng phát hiện. Đường Mạch cũng không hoài nghi hắc tháp quy tắc trò chơi. Thậm chí hắn suy đoán, hắc tháp sẽ không làm cùng phòng người chơi cùng có được ra cửa tư cách người chơi giao lưu. Hắn nói, cho nên hôm nay buổi tối, chúng ta ba người, có lẽ có người có được rời đi phòng tư cách, có tư cách. Cũng không đại biểu cần thiết rời đi, nhưng là... Đây là duy nhất cùng mặt khác người chơi đơn độc tiếp xúc cơ hội, Phó Văn Đoạt nói. Bạch Nhược Giao hì hì cười. Cũng có khả năng là cùng quái vật đơn độc tiếp xúc cơ hội Nga, Đường Mạch. Nếu chúng ta ba người có ai có tư cách đi ra ngoài. Ban ngày thời điểm liền nói cho mặt khác hai người. Chúng ta cùng nhau thương lượng đối sách. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt vốn chính là đồng đội. Đương nhiên sẽ không giấu giếm đối phương. Hắn lời này là đối Bạch Nhược Giao nói. Bạch Nhược Giao phảng phất không nghe thấy. Hắn cười nói, ta cho các ngươi sướng bài hát đi. Đã lâu không nếm thử quá cùng người khác ngủ ở cùng cái trong phòng cảm giác. Không nghĩ tới ta ngủ cư nhiên là đường đường cùng phó thiếu tá. Ta cũng thật may mắn. Ai, Đường Đường, ngươi thích nghe cái gì? Đường Mạch không phản ứng hắn. Bạch Nhược Dao lại nói. Phó thiếu tá, ngươi thích nghe cái gì? Hai người đều không để ý tới hắn. Bạch Nhược Dao cũng không nhụt chí. Tự quyết định nói. Ta đây liền sướng lạc một đầu đi điều khó nghe khúc đột nhiên ở trong phòng vang lên. Đường Mạch mặt vô biểu tình mà quay đầu. Nhìn về phía Phó Văn Đoạt phương hướng. Phó Văn Đoạt cũng lẳng lặng mà nhìn hắn. Trong phòng, Bạch Nhược Dao chói tai tiếng ca không ngừng quanh quẩn. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cho nhau nhìn đối phương. Thật lâu sau, Đường Mạch bình tĩnh thanh âm vang lên. Hảo, không cần sướng, chúng ta xác định là ngươi. Không phải quái vật như vậy khó nghe thanh âm, như vậy thiếu đánh thái độ. Không phải Bạch Nhược Dao còn có thể là ai. Bạch Nhược Dao tiếng ca đột nhiên im bạt. Một lát sau, hắn ủy khuất nói. Đường Đường, nguyên lai ngươi liền như vậy tưởng ta. Nói, tựa hồ là cảm thấy không phục. Hoa hoa mặt thanh niên lại sướng nổi lên đệ nhị bài hát. Ta rõ ràng là thiệt tình vì các ngươi sướng khúc hát du. Đường Mạch cười lạnh một tiếng. Đến tận đây, Đường Mạch đã minh xác ba người thân phận. Hắn, Bạch Nhược Dao cùng Phó Văn Đoạt. Ba người đều không phải quái vật ngụy trang. Có chút lời nói không cần phải nói. Đương hắn nhìn đến Phó Văn Đoạt kia liếc mắt một cái hắn liền biết. Người này chính là Victor. Tuyệt không phải quái vật. Hắn tin tưởng, Phó Văn Đoạt cũng là như thế. Hai cái giờ thực mau qua đi. Một đêm vô miên, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rải vào nhà nội. Ba người bằng mau tốc độ kéo ra chăn. Xuống giường, đương Đường Mạch kéo ra cửa phòng kia một khắc, Mộ Hồi Tuyết cùng Andre vừa lúc từ hắn trước cửa phòng đi qua. Hai người sắc mặt khẽ biến, cảnh tượng vội vàng, Đường Mạch trong lòng trầm xuống, cũng đi ra môn, hắn vừa đi, một bên hỏi, làm sao vậy, Mộ Hồi Tuyết dừng lại bước chân, nhìn về phía hắn cùng Phó Văn Đoạt, còn nhìn mắt chậm gì gì đi ở cuối cùng Bạch Nhược Dao. Nàng đang chuẩn bị mở miệng giải thích, nhưng miệng nàng mới mở ra, lại nhắm lại, nàng trực tiếp nâng lên tay, chỉ về phía trước phương, Đường Mạch theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, tầm mắt ở chạm đến đối phương kia một khắc, đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy ở nhị tầng hành lang chỗ ngoặt thang lầu chỗ. Một người da đen nữ tính dựa vào tay vịn cầu thang nằm xuống, trợn to mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước. Nàng toàn thân quần áo đều ướt đẫm, phẳng phất chết chìm giống nhau. Làn da tái nhợt, miệng mũi chung có một ít màu trắng nấm dạng bọt biển. Nàng dưới thân, thiển sắc mộc sàn nhà bị thủy nhuộm thành thâm sắc. Ở tại nhất tới gần thang lầu phòng Bạch Nhân lão nhân là cái thứ nhất phát hiện thi thể. Hắn ngồi xổm xuống thân thể, kiểm tra rồi một chút, quay đầu nhìn về phía còn lại 15 cái người chơi. Tái nhợt đầu tóc hạ, lão nhân thần sắc bình tĩnh mà nói, đã chết, chết chìm đi, hết chương.